Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 882, ta nghĩ là ta quá ngạo mạn, đồng minh, quỷ vương, không có một cái tốt. Lâm Phi Phàm có thể không có ý định trên người bọn hắn lãng phí thời gian. Hiện tại Lâm Phi Phàm sở dĩ muốn xen vào chuyện nơi đây. Duy nhất nguyên nhân vẻn vẹn chỉ là bởi vì Vũ muốn chính mình hỗ trợ. Không sai, đến từ Vĩnh Hằng Chi Linh Hải quy tắc xác thực hết sức hấp dẫn người. Nhưng cái này cũng không hề ý vị Lâm Phi Phàm liền nhất định phải thông qua loại phương thức này tới thu hoạch quy tắc. Vô luận là đồng minh còn là quỷ vương bên này, bọn họ đều là một đám đồ ngu, bị này lực lượng cường đại che đậy con mắt. Thế nhưng, quay đầu nhìn một chút, nếu như không phải có quỷ vương đột nhiên xuất hiện, nói không chừng đồng minh bên kia kế hoạch liền thật thành công. Một phần vạn thành công sẽ như thế nào? Lâm Phi Phàm không biết, có lẽ thật sẽ như cùng quỷ vương nói như vậy. Chính mình đem lực lượng chắp tay nhường cho người còn không tự biết. Chẳng lẽ hiện tại còn muốn cảm tạ quỷ vương sao? Làm sao bây giờ? Tự tiếp tục hành động của mình. Nếu như muốn tiếp tục, như vậy hiện tại đứng trước vấn đề lớn nhất, liền là linh hồn pháp thuật. Lâm Phi Phàm tận mắt quỷ vương phóng ra qua một lần. Này chủng linh hồn pháp thuật cùng phàm giới hết thảy pháp thuật cũng khác nhau. Nó không cần linh khí, cũng không cần yêu khí, mà là dùng linh hồn làm nhiên liệu. Loại pháp thuật này đặc tính nhường Lâm Phi Phàm căn bản không có chỗ xuống tay. Nghĩ muốn biết rõ ràng linh hồn pháp thuật bí mật, biện pháp tốt nhất liền là hỏi Cốt Thiên Hồn. Nhiên mà một khi hỏi nàng, trên cơ bản liền sẽ nắm quỷ giới sự tình đều bại lộ cho nàng. Lâm Phi Phàm không muốn để cho nàng lại cuốn vào này loại nhàm chán lại ngu xuẩn phân tranh bên trong đi. Lâm Phi Phàm hy vọng Cốt Thiên Hồn ngay tại phàm giới làm một cái vui vui sướng sướng chủ bá. Đánh chơi game, hát một chút ca, bị đám fan hâm mộ yêu quý. Thậm chí có một ngày hoặc là đứng tại chức nghiệp trên võ đài vì nước làm vẻ vang. Hoặc là xuất đạo thành làm thần tượng. Này cũng có thể được cho phép tuyển hạng. Mà những cái kia xuẩn phát nổ chiến tranh. Được rồi, Lâm Phi Phàm lắc đầu. Cái kia quy tắc, ta từ bỏ. Lâm Phi Phàm đã làm ra quyết định. Chờ nắm Lâm Linh Lung sự tình an bài xong, hắn liền trở về quỷ giới. Hắn muốn cho những cái kia ngấp nghé chính mình lực lượng người trả giá đắt. Sau đó, hắn trực tiếp rời đi quỷ giới. Bọn hắn liền đánh đi. Ta không quan tâm. Lâm Phi Phàm nhưng thật ra là một cái hết sức tham người. Thế nhưng với hắn mà nói, những vật này kỳ thật cũng không trọng yếu. Dệt hoa trên gấm là chuyện tốt. Nhưng nếu như không có, cũng sẽ không có. Hắn này người đời này nhất không tin. Liền là người lại ở trên một thân cây treo cổ. Về đến trong nhà, vừa mới mở cửa, kết quả là thấy Cốt Thiên Hồn đang cùng Tiểu Phàm tại cùng một chỗ. Ngồi ở phòng khách trên ghế salon cùng Miêu Tiểu Lệ các nàng nói chuyện phiếm. Lâm Phi Phàm thầm nghĩ trong lòng không ổn, vừa muốn quay người ra ngoài, Miêu Tiểu Lệ lại đã thấy hắn, cao giọng hô, gà mờ, người hồi trở lại đến rồi. Lâm Phi Phàm thở dài một hơi, nghĩ thầm, Tiểu Lệ tỷ ngươi thật đúng là, đúng vậy a, ta trở về, Tiểu Lệ tỷ. Lâm Phi Phàm cười nói, Tiểu Cốt chờ ngươi đã lâu. Miêu Tiểu Lệ nói, Tiểu Cốt đến đây lúc nào? Lâm Phi Phàm cười hỏi, không bao lâu. Cốt Thiên Hồn nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm con mắt, trái xem phải xem, sau đó gật gật đầu, nói, quả nhiên, Lâm ca ngươi kém chút liền bị linh hồn pháp thuật cho lây nhiễm. Ngươi đã bị lựa chọn thành làm mục tiêu, chỉ là bởi vì một ít ngoài ý muốn dẫn đến pháp thuật không thể tiến hành tiếp. Tiểu Cốt ngươi lợi, hại như vậy, liền như thế chi tiết sự tình đều có thể nhìn ra. Lâm Phi Phàm vừa cười vừa nói, đem một bên chiếm một người vị trí Miêu Tiểu Lệ nhấc lên ôm vào trong ngực. Chính mình ngồi lên, đây không phải lợi hại, đây là bản năng. Thời gian dài như vậy đến nay, ngươi vội vàng cứu vớt thế giới. Ta thế nhưng không chỉ là tại coi ta trên mạng đỏ chủ bá nha. Cốt Thiên Hồn nói, đúng đấy, chúng ta cũng rất lợi hại. Tiểu Phàm nói, có đúng không? Có bao nhiêu lợi hại? Nói cho ta nghe một chút. Lâm Phi Phàm cười ha hả nói, có bao nhiêu lợi hại ngươi cũng không cần đã biết rồi. Bởi vì lần này tới chúng ta cũng không phải là vì biểu hiện chúng ta có bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì ngươi. Lâm Tiểu Phàm nói, ta có chuyện gì? Lâm Phi Phàm cười hắc hắc nói ra, ngươi biết pháp thuật kia nguy hiểm cỡ nào sao? Lâm Tiểu Phàm hỏi, không biết. Lâm Phi Phàm lắc đầu, hắn mặc dù theo quỷ vương nơi đó nghe nói một chút, nhưng trên cơ bản hắn đều không tin. Hắn cho rằng đây chẳng qua là quỷ vương nói chuyện giật gân mà thôi. Cốt Thiên Hồn nói, theo trong mắt ngươi lưu lại ấn ký xem ra, pháp thuật kia tên là Thế Thân Chi Chủng. Pháp thuật như là danh tự một dạng, một khi bị phóng ra thành công, này một cái hạt giống liền sẽ tại linh hồn của ngươi bên trong mọc rễ nảy mầm, không ngừng lớn lên, mà ngươi ý thức của mình sẽ đừng không ngừng suy yếu. Đến cuối cùng, hạt giống này đem sẽ trưởng thành làm một cái độc lập nhân cách, thay thế ngươi hành động, mà ngươi sẽ bị giam cầm ở ý thức chỗ sâu. Ngươi có thể thấy, nghe được, nhưng là không thể khống chế, cũng không thể nói chuyện. Ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia tâm đản sinh nhân cách đưa ngươi hoàn toàn thay thế. Mà ngươi, đem sẽ trở thành ngươi người mới ô lương thực, tại ngươi bị dần dần từng bước xâm chiếm hầu như không còn trước đó. Ngươi liền biết chun chút nhìn xem mình bị ăn sạch, bầu không khí liền trở nên hết sức khẩn trương. Lên, Miêu Tiểu Lệ biến thành hình người, hai tay gỡ ra Lâm Phi Phàm mí mắt nhìn kỹ, một bên xem còn vừa nói, ở đâu? Ngươi nói ấn ký ở đâu? Nhường ta xem một chút. Cốt Thiên Hồn nói, này loại ấn ký chỉ có tu luyện qua linh hồn pháp thuật người mới có thể thấy. Các ngươi là không thấy được. Miêu Tiểu Lệ bĩu môi một cái, ta mạnh như vậy cũng không được. Cốt Thiên Hồn gật gật đầu, đúng vậy, ngươi mạnh như vậy cũng không được. Lâm Phi Phàm phát giác bầu không khí tựa hồ bắt đầu đè nén, vừa bề bộn cười nói, các ngươi căn bản không cần lo lắng, các ngươi xem, ta đây không phải thật tốt sao? Cốt Thiên Hồn lại nói, ta không biết là bởi vì cái gì cắt đứt pháp thuật, thế nhưng ta đoán khẳng định không phải ngươi mình duyên cớ. Lâm Phi Phàm lập tức nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Phàm. Lâm Tiểu Phàm là phân thân của hắn, trên bản chất hai người bọn hắn liền là cùng một người. Nếu như là Lâm Tiểu Phàm mật báo, cũng là có khả năng. Lâm Tiểu Phàm lập tức nhấc tay, một mặt vô tội, đừng nhìn ta, mặc dù ta là phân thân, có thể chúng ta đến bây giờ còn không có đồng bộ trí nhớ đâu. Chuyện của ngươi ta không có chút nào biết. Điểm ấy Lâm Phi Phàm tin tưởng. Nếu không phải Lâm Tiểu Phàm vấn đề, này sẽ là ai vấn đề? Cốt Thiên Hồn lạnh nhạt nói, Lâm ca, ngươi không cần thối lại. Là ta tự mình phát hiện. Lâm Phi Phàm hết sức ngoài ý muốn, ngươi là thế nào phát hiện? Cốt Thiên Hồn nói, ta đang dạy trước ngươi mấy cái pháp thuật thời điểm, liền đã từng lo lắng ngươi có thể sẽ gặp được quỷ tộc ngươi, cho nên liền vụng trộm tại linh hồn của ngươi bên trong lưu lại một cái báo động trước. Nếu có người cố gắng đối ngươi sử dụng linh hồn pháp thuật, như luận xuất phát từ loại nào mục đích, ta đều sẽ lập tức biết. Lần này, đối phó ngươi pháp thuật không có hiệu lực, cho nên thật cũng không sự tình. Nếu như pháp thuật kia có hiệu lực, Tiểu Phàm tỷ liền sẽ lập tức mang theo ta xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Lâm Phi Phàm không khỏi nhốn nháo đầu, cười khổ mà nói, theo ý của ngươi ta có như vậy không bớt lo sao? Vẫn phải khiến người bận lòng đến mức này. Cốt Thiên Hồn thấp giọng nói, dù sao, ngươi là thân nhân của ta a. Lâm Phi Phàm thở dài một hơi, nói, được a, ta giao phó, ta đều giao phó. Lâm Phi Phàm nắm đi quỷ giới sự tình từ đầu chí cuối cho đám người giảng thuật một lần, đồng thời nhấn mạnh cho Cốt Thiên Hồn giảng một thoáng tại sao mình không nói cho hắn quỷ giới sự tình. Nói xong, hắn nhìn xem Cốt Thiên Hồn, nhẹ nói ra, thật có lỗi, ta nghĩ ta phạm vào một sai lầm, ta tự tác chủ trương thay ngươi an bài hết thảy, ta thậm chí cũng không hỏi ngươi ý nghĩ của mình. Ta vì ta ngạo mạn xin lỗi. Mà bây giờ, ngươi đã đều biết, ngươi muốn làm gì, ta tất cả nghe theo ngươi. Vô luận ngươi có kế hoạch gì, ta đều sẽ ở sau lưng của ngươi ủng hộ ngươi. Cầu vote 100 điểm ở cuối chương nếu có chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.